Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, chương 864 Trung Cực Nhiệm Vụ. Một cái kim quang lấp lánh nhiệm vụ giao diện xuất hiện ở Bella cùng Morgan trước mặt. Phải biết rằng phía trước to con bọn họ nhiệm vụ chỉ là khẩu thuật. Thuần túy là đánh không công. Hoàn thành nhiệm vụ không có một mao tiền khen thưởng. Hiện tại cái này đánh chết Belmoley gần trung cực nhiệm vụ chẳng những có nhiệm vụ giao diện. Còn có kỹ càng tỉ mỉ văn tự thuyết minh. Cùng với khen thưởng, nhưng ở khen thưởng một lan Bella chỉ có thể nhìn đến một mảnh mosaic. Nàng chỉ vào khen thưởng lan hỏi trung niên nam nhân James Halliday. Đây là có ý tứ gì? Trung niên nam nhân rất là máy móc mà ngẩng đầu. Tựa hồ cũng cảm thấy khen thưởng lan xuất hiện dị thường có chút kỳ quái. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm giao diện thượng truyền ra một trận ca ca trầm đục. Bella cùng Morgan trước mắt chỉ là hiện ra một ít bất quy tắc hình ảnh. Lý luận thượng hẳn là xuất hiện nhiệm vụ khen thưởng vẫn là không có xuất hiện, ngươi ở trêu chọc. Ta, cái gì trò chơi, cái gì bắc đều là Morgan không hiểu biết đồ vật. Nàng bực bội mà nâng lên tay. Xích hồng sắc lửa cháy ở lòng bàn tay hội tụ, Bella trách cứ mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đem tay nàng đẩy ra, hai người lần nữa dương cung bạt kiếm lên. Cũng may trung niên nhân dại ra trạng thái vừa lúc kết thúc. Thật giống như phía trước cái gì cũng không phát sinh giống nhau. Hắn lại khôi phục cái kia phù hoa tươi cười. Cũng đối hai người phất tay. Chúc các ngươi vận may. Jumanji rừng cây vận mệnh liền nắm giữ ở các ngươi trong tay, trung niên nhân mở ra xe jeep. Nhanh như chớp mà chạy. Lưu lại Bella cùng Morgan ở ven đường hai mặt nhìn nhau, gia hỏa này chẳng lẽ là cái ngốc tử? Một cái uổng có năng lượng ngốc tử. Thực lực như vậy cường ngốc tử. Morgan thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, Bella cũng không nghĩ ra. Bất quá nàng trò chơi chơi đến nhiều. Biết trước mắt trò chơi này thế giới chân thật bộ mặt đang ở một chút hiển lộ ra tới. Trong lòng nhưng thật ra rất là bình tĩnh, các nàng có thể mất đi một bộ phận ký ức. Người khác biến thành ngốc tử cũng hợp tình hợp lý. Mặc kệ nhiệm vụ có hay không khen thưởng. Chúng ta tốt nhất đi trước đem cái kia long giải quyết rớt đi. Một cái thời gian chi nhánh nếu không thu thúc. Về sau sẽ càng ngày càng đáng sợ, hừ. Người nhát gan. Chỉ là một cái phiền toái nhỏ mà thôi, có nhiệm vụ giao diện. Các nàng cuối cùng biết Belmoley gần tọa độ. Hai người lần nữa bay lên trời. Các nàng tốc độ không tính mau. Cùng những cái đó động bất động liền thân thể qua sông vũ trụ biến thái vô pháp so. Nhưng ở cái này không tính rất lớn trong thế giới đã là cao tốc, Morgan ngón tay chỉ vào phương Tây. Nhiệm vụ này bản đồ thực thần kỳ A. Ta xác thật cảm ứng được. Ở bên kia, thực xa xôi địa phương. Bên kia còn có một ít ta ma lực tàn lưu. Chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ, Bella gật đầu. Hảo, các nàng ngày đêm không ngừng. Liên tục phi hành hai ngày. Rốt cuộc ở một mảnh có thể nói khổng lồ đại thụ căn cần chỗ ngừng lại, liếc mắt một cái là có thể. Nhận ra tới, đây là Eternal Spear cùng Dark Da gậy gỗ hợp thể bản thế giới thụ, bởi vì này viên thế giới thụ tồn tại. Nơi này khu vực thực vật có thể nói cực kỳ rậm rạp. Nhưng loại này sinh mệnh năng lượng cũng không củng cố. Càng như là mượn dùng ngoại lực mạnh mẽ thôi phát ra tới, tại thế giới thụ rễ cây hạ còn có một cái. Có thể nói khổng lồ thế giới ngầm. Các nàng ở nơi đó cảm ứng được quen thuộc đến cực điểm hơi thở, Bella các nàng không có tùy tiện. Tiến vào thế giới ngầm, hai người nhiều ít có điểm do dự. Không biết nên dùng mặt mũi nào tới đối mặt cái kia ác long. Rốt cuộc đó chính là các nàng, Bella hơi hơi nhắm mắt. Ý đồ dùng Time Stone tới quan trắc đối phương hiện tại sinh mệnh hình thức. Một giây sau nàng mở hai mắt. Không được, loại này chính mình quan trắc chính mình. Đứng ở thời gian chủ tuyến thượng xem chi nhánh. Đứng ở lập tức xem tương lai sở sẽ khiến cho biến số thật sự quá lớn. Quá nhiều, nàng trước mắt chỉ có thể nhìn đến một mảnh xương trắng. Này thuyết minh thực lực của nàng còn không? Đủ để áp chế thời gian chi nhánh sở sinh ra một loạt biến số. Nàng lại như thế nào dãy dụa. cũng còn ở thời gian đại giàn giáo trong vòng, Morgan không có Infinity Stone có thể ỷ lại. Nàng trong miệng nhẹ thở ra hai cái âm tiết, lúc sau một con ong mật liền bay đến nàng đầu ngón tay. Xeo ma pháp hệ thống có rất nhiều cùng động vật, côn trùng tương quan pháp thuật. Lúc này nàng môi khẽ nhúc nhích, yên lặng nói một câu nói. Ong mật lập tức dọc theo thế giới rễ cây cần chỗ hầm ngầm. Hướng về ngầm chỗ sâu trong bay đi, Bella cũng sử dụng tâm linh cảm ứng. Mượn dùng ong mật đôi mắt quan khán thế giới ngầm, ngầm phi thường thâm. Các loại đường đi cũng cực kỳ phức tạp. Ong mật ước chừng phi đi xuống hơn 1000 mét khoảng cách. Lúc này mới ở một mảnh dung nham hà trước dừng lại, như vậy cao độ ấm. Ong mật phi bất quá đi. Mạnh mẽ phi hạ cây số chiều sâu. Đã là ma pháp điều khiển duyên cớ, Morgan nhìn Bella liếc mắt một cái. Ý tứ là nên ngươi ra tay, Bella mượn dùng chính mình tâm linh cảm ứng. Viễn trình tiến hành hiện thực sửa chữa, nàng đem ong mật biến thành hỏa thần lằn. Một loại sinh hoạt ở Muspen 2 nửa nguyên tố sinh vật, hỏa thần lằn vòng qua dung nham hà. Dọc theo quanh co khúc khuỷu đường đi. Lần nữa xuống phía dưới tra xét, ven đường có thể nhìn đến một ít dây thừng. Vật liệu chịu lửa cùng công cụ dấu vết. Này chỗ thâm động cũng không phải không có người sinh sống. Tựa như cái kia ăn cắp báo thần lục đá quý người xấu giống nhau. Thỉnh thoảng có người từ cổ đại trong truyền thuyết tìm được rồi Belmoley gần tung tích. Bọn họ dâng ra chính mình bảo vật. Ý đồ đổi lấy lực lượng. Sinh mệnh cùng thần khí, bọn họ có thành công. Có thất bại, hỏa thần lằn vòng qua mấy cái rõ ràng là bẫy dập hố sâu. Lặng lẽ đi vào ngầm hang động đá vôi lối vào, còn không có vào động liền nghe được cuồn cuộn không? Rứt, thanh âm đều nhịp, phảng phất diễn luyện ngàn vạn thứ giống nhau tiếng ca ngợi ngài. Vĩ đại chủ, ngài chính là thế gian duy nhất, chính là thế giới này vĩnh hằng. Ngài Mỹ chiếu rọi tiên cổ, xuyên qua thời gian cùng không gian. Đột phá hiện thực cùng tâm linh giới hạn, vượt qua toàn bộ vũ trụ, cái này tiếng ca ngợi âm to lớn. Dùng từ chi nịnh nọt, nghe được Bella cùng Morgan thẳng khởi nổi da gà. Này cũng quá không biết xấu hổ. Ghê tởm, cũng không biết là đang nói ai. Morgan cau mày, cực kỳ khinh miệt mà liên tục bĩu môi, Bella cũng cảm thấy cái này ca ngợi khiến cho chính mình mãnh liệt không khỏe. Ca ngợi hẳn là phát ra từ thiệt tình, phát ra từ phế phủ. Cái này như là đại hợp sướng giống nhau. Có người phụ trách cao âm bộ, có người phụ trách giọng thấp bộ, còn có người chỉ huy. Tất cả mọi người mang theo điệu vịnh than tiến hành ca ngợi là cái quỷ gì? Nhóm người này thật sự thực sẽ chơi a. Hỏa thần lằn dán ven tường, một chút hướng trong dịch. Thỉnh thoảng ngẩng đầu xem những cái đó hát vang tán ca người, nơi này người là thật không ít. Có rất nhiều đều là ở ốc đảo sinh ra nhân loại. Bị Belmoley gần thu làm thủ hạ. Mỗi ngày cũng không cần làm khác. Chỉ cần ca ngợi là được. Còn thừa còn có tiểu bộ phận người thoạt nhìn biểu tình hoang mang. Động tác chậm chạp, hơn phân nửa chính là từ địa cầu lại đây trò chơi giả, Bella suy đoán. Jumanji thế giới ý thức hơn phân nửa cũng tưởng đem cự long ổn định. Ở biết cự long yêu thích sau, thỉnh thoảng liền phái một ít trò chơi giả lại đây vuốt mông ngựa. Không cầu các ngươi đồ long, chỉ cần đem long ổn định là được, mặc kệ là tân nhân vẫn là lão nhân. Ở biết cự long yêu thích sau, bọn họ đều vắt óc tìm mưu kế. Các loại lời hay, nịnh hót lời nói không cần tiền giống nhau ném hướng ngầm hang động đá vôi trung tâm khu vực nằm bò. Cái kia song đầu cự long. Hết chương.